Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5586, người cả nhà đều bị giảm trí tuệ 17. Góc truyện audio.com. Đường chân là cái hành động phái. Lập tức cùng đạo diễn xin phép nghỉ, bày tỏ chính mình khả năng sinh bệnh. Đạo diễn Hà Khiếu lúc ấy ngay tại nói chuyện với ngài Tiểu Noãn. Nghe đến đường chân nói như vậy, còn nhiều nhìn nàng hai mắt, cảm thấy nàng có chút không giống. Ngài Tiểu Noãn nhìn xem đường chân, vô ý thức trốn sau lưng Hà Khiếu, dùng rất sợ hãi ánh mắt nhìn xem đường chân. Hà Khiếu liền vội vàng đem nàng bảo hộ tại sau lưng. Rất là lạnh lùng cùng đường chân nói, ngươi đi đi, nếu là có vấn đề gì, kịp thời thông báo, ngươi phần diễn rất nhiều. Đến lúc đó chúng ta mới có thể làm chuẩn bị. Đường chân không có tính toán Hà Khiếu thái độ. Hiện tại nàng đầy trong đầu đều là chính mình khả năng được rất kỳ quái bệnh. Lười cùng đối phương nhiều lời. Đến mức cái kia ngải Tiểu Noãn, nàng liền càng không để ở trong lòng. Nàng thật bệnh đi, không phải vậy phía trước làm sao lại nghĩ đi nhằm vào một nhân vật nhỏ đâu. Thật sự là có mau bệnh. Ngải Tiểu Noãn, có phải hay không ta đã làm sai điều gì, mới để cho chân chân tỷ không thích rời đi, dạng này có thể hay không ảnh hưởng quay phim tiến độ. Nếu không, ta đi cùng chân chân tỷ nói xin lỗi đi. Liền tại đường quả cùng đường chân rời đi thời điểm, nàng rõ ràng nghe đến ngải Tiểu Noãn âm thanh, dưới tình huống bình thường, các nàng hẳn là sẽ không quen nhìn ngải Tiểu Noãn, trở về tranh chấp một phen. Đường chân tuy nói đã thanh tỉnh rất nhiều, đang nghe câu nói này, cũng là nhịn không được tức giận, tại chỗ liền muốn quay đầu đi đánh, thiếu bị đường quả giữ chặt, đi trước xem bệnh, đường chân tỉnh táo lại, một câu mà thôi, liền đem nàng hàm dưỡng làm cho không có, liền tính bởi vì câu nói này, nàng muốn đi nhằm vào xuống ngải Tiểu Noãn, cũng không nên là muốn quay đầu giống bát phụ mắng to đối phương. Xem ra nàng thật là có điểm mau bệnh, nhìn xem đường chân một mặt ưu sầu, đường quả cũng rơi vào trầm tư, nàng quay đầu liếc nhìn tránh né tại Hà Khiếu bên người ngài Tiểu Noãn. Nàng một bộ rất vô tội, lại rất hạnh phúc dựa vào tại Hà Khiếu trên cánh tay. Nếu mà nàng không có nhớ lầm, ngài Tiểu Noãn phía trước mới cùng Ninh Nhiên quan tuyên, đúng, đối phương còn có một cái rất cường thế bá đạo bạn trai cũ. Thấy được nàng tại nam nhân khác bên cạnh, hẳn là sẽ không dễ dàng tha thứ a. Đường quả vừa vặn nghĩ như vậy, liền cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Tiếp lấy nàng liền nhìn xem ngải Tiểu Noãn cái kia bá đạo bạn trai cũ từ bên ngoài đi vào. Khóe miệng ngậm lấy lạnh lùng cười, bước chân dài, tốc độ rất nhanh, giống như là có chuyện gì. Rõ ràng hắn cùng đường ra cũng coi là từng quen biết. Phảng phất không nhìn thấy các nàng đồng dạng, trực tiếp liền đi vào bên trong. Đường quả đi được tương đối chậm, dù sao nàng muốn nghe một chút phía sau động tĩnh, kịch bản không có để nàng thất vọng. Đằng sau truyền đến hai nam nhân tranh một nữ kiều đoạn, nàng lại quay đầu nhìn lại bên dưới, phát hiện ngài Tiểu Noãn một mực tại ngăn cản hai người, nước mắt giống đứt dây chân châu đồng dạng từng khỏa rớt xuống, để hai nam nhân đều có chút đau lòng. Cái kia hai cái có phải là có tật xấu hay không? Tỉnh táo lại đường chân, nhịn không được nhỏ giọng nói, làm sao cùng nhược trí không sai biệt lắm, còn có cái kia ngài Tiểu Noãn, riêng đứng ở nơi đó nói không được ầm ĩ, nàng làm sao không động chút nào một cái, hoàn toàn không có tính toán để cảnh này kết thúc ý tứ. Đường chân, ta có mau bệnh. Ba người này chỉ định cũng có chút mau bệnh, đường quả vốn không có để ý tới đường chân lẩm bẩm. Thế nhưng là nghe đến câu kia hoàn toàn không có tính toán kết thúc cảnh này ý tứ lời nói thời điểm, nàng lần nữa rơi vào trầm tư, nàng đứng tại chỗ, quay đầu thật tốt dò xét ngải Tiểu Noãn một phen, rõ ràng nàng khóc đến rất thương tâm, nàng lúc này cuối cùng nhìn thấy, ngải Tiểu Noãn tựa hồ rất hưởng thụ cảnh tượng như vậy. Hưởng thụ hai nam nhân tranh nàng cảm giác sao? Đường tỷ, ngươi ngẩn người làm cái gì? Không phải bồi ta bệnh viện sao? Đường quả, đi thôi, đường chân không có bệnh, nhưng đối phương không yên tâm, chỉ có thể chạy một chuyến. Nàng đã có chút manh mối, chỉ là còn không xác định, cần tiến một bước chứng thực, chỉ là nàng không rõ. Cái này cùng nàng có quan hệ gì? Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Hết chương.